Và cũng trước khi bắt đầu buổi pháp đàm buổi sáng thì cũng xin thông báo với quý vị là chiều nay thì chính thức buổi pháp đàm chính thức sẽ nghỉ. Tuy nhiên có một nhân một quý sư có đề xuất được gặp A-chan để hỏi thêm một số những câu hỏi liên quan đến duyên hệ. Vậy thì tất cả những quý vị nào muốn quan tâm về vấn đề này thì các quý vị đều có thể tới đây vào lúc 3 giờ chiều nay để nghe. Tất nhiên là đây là cái buổi pháp đàm mà quý sư đã xin riêng, cho nên là các quý vị có thể tham dự nghe, nhưng mà chúng ta sẽ nhớ là để cho các quý sư có thể là người được ưu tiên đặt câu hỏi. Dạ. Còn các quý vị nào quan tâm đến nghe thì các vị xin cứ mời tới đây từ lúc 3 giờ đến 5 giờ như là hàng ngày ạ. Dạ, con xin phép được bắt đầu với một câu hỏi của hội chúng từ ngày hôm qua. Có thực sự có địa ngục, có thiên giới và các cõi giới không? Làm sao quý vị biết có địa ngục? Hay việc người ta nói làm việc xấu sẽ bị đọa xuống địa ngục chỉ mang tính chất giáo dục và răn đe thôi? So I have a question from yesterday. The question is, are there hell, heaven and other existence? How can we know about those? Or is this just to warn people doing not doing bad deeds? Will be reborn in hell to educate and prevent from doing bad deeds? The question is, how do we know about other realms? What we can know about now is that if we are very angry, for example, it is like being in a hell realm. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chúng ta biết được các cõi khác có tồn tại hay không? Thì ngay khoảnh khắc này chúng ta có thể biết rằng khi mà chúng ta tức giận thì khi đó như ở một địa ngục. At that time of being so angry, we're so disturbed by our own thinking and whatever we experience seems to be so unpleasant. Khi mà chúng ta giận dữ thì chúng ta bị ám ảnh bởi chính suy nghĩ của mình và mọi thứ trở nên thật khó chịu. And when we're kind and caring and concerned about the welfare of others, it's like everything seems pleasant and easy in life. It's like a heavenly realm at that time. Và khi mà chúng ta từ ái dễ chịu giúp đỡ mọi người thì khi đó dường như mọi thứ trở nên dễ chịu và điều đó có thể so sánh với thiên giới. So even now, even during the day, there are different pleasant and unpleasant experiences all the time through different doorways, tasting pleasant objects, tasting unpleasant objects, pleasant bodily experiences, unpleasant bodily experiences, and different mental reactions to what is experienced. Hiện giờ thì trong hàng ngày của chúng ta có rất nhiều khoảnh khắc khác nhau. Chúng ta kinh nghiệm các đối tượng qua ngũ căn và có những lúc đó là kinh nghiệm những đối tượng dễ chịu như là cảnh sắc dễ chịu, âm thanh dễ chịu, mùi dễ chịu, và ngược lại thì cũng có những lúc chúng ta kinh nghiệm những đối tượng bất khả ái như là những cái cảnh xấu xa hay những cái mùi hôi thối vân vân, và những cái đó thì chúng ta sẽ phản ứng với nó theo những cách khác nhau. So life always changes from moment to moment. Good experiences, bad experiences, times when we have good thoughts, times when we have bad thoughts. Vậy thì cuộc sống luôn luôn thay đổi. Có những lúc có những kinh nghiệm tốt, dễ chịu, và có những lúc có kinh nghiệm xấu, khó chịu. Và những cái trạng thái tinh thần của chúng ta cũng như vậy. And even in this life, when we behave kindly or there is more understanding, then life runs more easily. Và với cuộc sống này cũng vậy, khi mà chúng ta có thêm hiểu biết và từ ái hơn thì cuộc sống trôi chảy một cách dễ dàng hơn. So after the end of this life, next life carries on in the same way, different kinds of experiences, good and bad, good thoughts and bad thoughts. Và sau kiếp sống này thì những kiếp sau vẫn tiếp tục diễn ra như vậy, vẫn có những kinh nghiệm dễ chịu và khó chịu, vẫn có những suy nghĩ tốt và những suy nghĩ xấu. And we don't know, depending on past karma, past deeds, what kind of realm life will be in next life, but we can have confidence that the more good that is done now, the more kindness, the more caring, the more understanding is now, this is the best that can be done for not just this life but for future lives as well. Chúng ta không biết được là sau kiếp này thì chúng ta sẽ tái sinh ở cõi nào, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng khi mình có lòng từ, khi mình có hiểu biết, biết thông cảm và làm những cái việc tốt thì điều đó chắc chắn sẽ mang lại cái sự tốt đẹp không phải chỉ trong kiếp này mà trong cả những kiếp sau nữa. And even in this life we can see that there are beings born as animals. Kể cả trong kiếp này thì chúng ta cũng có thể thấy rằng có những chúng sinh tái sinh làm súc sinh. So this is a different realm of a sort than a birth as a human. Vậy thì cái cõi của súc sinh là một cõi khác với cả cõi của loài người. Just to pick up on what Sarah has been saying, it's a question of karma and vipaka, cause and result. Và để lấy một cái ý mà cô Sarah đã nói thì ở đây điểm mấu chốt đó là nghiệp và quả của nghiệp. Because if there was only birth as a human being in this realm, then what would be an appropriate birth for someone who committed one of the grievous heavy karmas such as matricide or causing a schism in the sangha? Nếu như ta cho rằng chỉ có thể tái sinh ở cõi người này thôi thì vấn đề đặt ra là với những người tạo những trọng nghiệp chẳng hạn như là giết cha mẹ hay là làm chảy máu vị Phật vân vân thì điều gì sẽ xảy ra với họ? Or what would be an appropriate rebirth as a human being for a person who had developed a jhana to the highest degree? Và cũng tương tự như vậy, liệu sự tái sinh nào sẽ là phù hợp đối với những người đã phát triển được các tầng thiền là những mức độ an tịnh rất cao? So there must be an occasion for appropriate results vậy to thì, be experienced for appropriate karma committed. Vậy thì cần phải có những cõi giới phù hợp và tương ứng với những nghiệp mà mỗi người đã tạo trong cuộc sống của mình. But this is really only speculation, isn't it? Tuy nhiên chúng ta nói vậy thì cũng chỉ là sự phỏng đoán mà thôi, đúng không? We like to think about the past and the future and we forget about the present moment. Chúng ta thích nghĩ về quá khứ và tương lai và chúng ta quên mất hiện tại. By understanding more about the present moment, we understand more about the nature of realities, including the law of karma. Khi chúng ta hiểu biết hơn về khoảnh khắc hiện tại, thì chúng ta cũng hiểu hơn về các pháp, các thực tại đang xuất hiện, và chúng ta cũng sẽ hiểu rõ hơn về nghiệp và quả của nghiệp. So if one is to know for oneself rather than to reason on the basis of one's intellect, then the answer is to develop more understanding of the present moment realities. Nếu như chúng ta muốn cái hiểu biết nó không phải chỉ đơn thuần dựa trên những cái suy luận của lý trí, thì chúng ta cần phải phát triển hiểu biết về khoảnh khắc hiện tại để có thể có được cái hiểu ở mức độ sâu sắc hơn. Is there a seeing in Nha Trang? Ở Nha Trang có cái thấy không? Is there seeing in Saigon? Ở Sài Gòn có cái thấy không? Is there seeing in Bangkok? Ở Bangkok có cái thấy không? Is there seeing in London? Ở London có cái thấy không? Can there be seeing further than these what we mentioned? Và có thể có cái thấy ở những nơi xa hơn những nơi mà chúng ta vừa kể không? far, far away from this world, when there are conditions for seeing to arise, can seeing arise? Ở một nơi rất là xa, cái nơi mà chúng ta đang biết ở đây, nếu như có duyên cho cái thấy sinh khởi, thì cái thấy có thể sinh khởi không? So what we call that, in what plane? Not only in this plane, is it possible? Không phải chỉ ở cõi này mà mới có cái thấy, mà ở những cõi khác cũng có cái thấy. Just a moment of seeing is nowhere at all. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì nó không thuộc về nơi nào cả. No body, so how can there be place for seeing to be? Không có một con người nào cả, vậy thì thực chất cái thấy không có nơi trốn. But there's not only seeing, there's also thinking a lot. Và không chỉ có cái thấy mà cũng có rất nhiều suy nghĩ nữa. It brings about the idea of place and time and people. Chính trong suy nghĩ mà mới có ý niệm về nơi trốn, về thời gian và về con người. That's why Buddha knew all about different worlds. Và Đức Phật là người biết được về tất cả những cõi giới khác nhau. So one of his name is Loka Vidu. Tại sao mà Đức Phật được gọi là Lokavidu, tức là thế gian giải? The one who understands the universe and also a moment of world of sight, sound, etc. Bởi vì Ngài là người hiểu được tất cả những gì trong vũ trụ này và cũng là người xuyên thấu sự thật của thế giới ở mỗi khoảnh khắc, của âm thanh, của mùi, của vị, vân vân. If there is no experiencing at all, there would be no world at all. Nếu như không có sự kinh nghiệm thì hay nhận biết thì sẽ không có thế giới nào cả. No matter this world or what world. Bất kể là ở cõi này hay là cõi nào đi nữa. So the most important thing is that it's only thinking about this world and other worlds, but it can be directly experience of the world of seeing and thinking and so on to understand different worlds too. Vậy thì điều quan trọng nhất chúng ta cần phải biết rằng khi nói đến những cõi giới đó thì luôn luôn chỉ là những suy nghĩ, còn ở thực tại ở mỗi khoảnh khắc thì có thể được xuyên thấu, và khi có thể xuyên thấu được thực tại hay pháp trong khoảnh khắc hiện tại thì có thể hiểu hơn về các thế giới. Even in this room, how many worlds are there? Vậy thì ở trong căn phòng này có bao nhiêu thế giới đây? Uncountable unknown world. Có rất nhiều thế giới khác nhau không được nhận biết. It's like living somewhere in darkness, not understanding anything around at all. Giống như là sống ở một nơi trong bóng tối và không hiểu chút nào về những gì xung quanh. Until there's right understanding of the true nature of whatever appears. Cho đến khi có sự hiểu biết về bản chất thực sự của những gì đang xuất hiện. That which is now appearing so very short, that's the truth. Cái hiện giờ đang xuất hiện thì vô cùng ngắn ngủi, nhanh chóng, đó là sự thật. And much more unknown reality in between seeing and hearing, thinking and so on. Và có rất là nhiều thực tại khác ở xen giữa cái thấy, cái nghe và suy nghĩ vân vân. Without the teachings of the Buddha, nobody can understand whatever appears now as it is. Nếu như không có giáo lý của Đức Phật thì không ai có thể hiểu đúng được bản chất của các pháp hiện giờ đang có mặt. So each of his words contains right understanding. Mỗi một lời, một từ trong lời dạy của Đức Phật đều bao hàm trí tuệ. Without studying respectfully and carefully, it's impossible to understand his word, the enlightened one. Nếu như không tìm hiểu, nghiên cứu những lời Ngài dạy một cách cẩn thận và tôn kính thì ta sẽ không bao giờ hiểu được bậc giác ngộ. That's why we should study his word just one word at a time to have the very very firm understanding and confidence. Chính vì vậy chúng ta cần tìm hiểu những gì Ngài dạy từng từ một, một cách rõ ràng, cặn kẽ để có thể có được cái niềm tin đủ vững vàng. One other point, we may think that the problem is that perhaps we're elderly and we know death may come any time and we don't know what the rebirth will be. Và có thể một câu hỏi cũng đặt ra là đối với những người đã lớn tuổi rồi thì mình không biết là cái chết nó có thể đến bất cứ lúc nào và không biết là mình sẽ tái sinh ở nơi đâu. We think the problem is the future, the uncertainty in the future. Nhưng mà cái mà ta biết đó là tương lai thì bất định. But the problem is always at this moment because there is only this moment. Nhưng cái vấn đề thực sự thì nó lại là ở khoảnh khắc này, bởi vì khoảnh khắc này là khoảnh khắc duy nhất hiện hữu. The past has gone completely and the future hasn't come, so any problem is now. Quá khứ thì đã qua rồi và tương lai thì chưa tới, cho nên vấn đề nó có thì nó chỉ ở trong khoảnh khắc hiện tại mà thôi. So at the moment of thinking and worrying and being concerned about what will happen tomorrow, what will happen next year, what will happen at the end of this life, there can be understanding right now that it is just a Dhamma. Khi mà chúng ta có suy nghĩ lo lắng về điều sẽ xảy ra vào ngày mai, vào năm sau hay vào một thời điểm nào khác, thì thay vào đó có thể có hiểu biết rằng cái suy nghĩ đó chỉ là một pháp mà thôi. Thinking is a Dhamma now, no matter it thinks about this or that, about the future or the past, it's just a Dhamma, thinking. Hiện giờ đang có suy nghĩ đó có thể nghĩ về quá khứ, về tương lai hay về cái gì đang được tiếp nhận, nhưng về mặt bản chất nó chỉ là suy nghĩ. And the truth is that the thinking, it's not my thinking, it's not my life, it's not my future. It's just a Dhamma which arises and passes away. Sự thật thì suy nghĩ nó không phải là suy nghĩ của tôi hay là tương lai của tôi, mà bản chất của nó chỉ là một pháp. So understanding life at this moment, no matter it's seeing or thinking or worry, happiness or sadness, is more precious than trying to work out the story about what will happen in the future. Vậy thì tìm hiểu về những gì là thực trong khoảnh khắc hiện tại, nó là suy nghĩ, nó là nỗi buồn, nó là niềm vui hay nó là một pháp nào khác thì quan trọng hơn là câu chuyện về những thứ chưa xảy tới. Because whatever is said, there are bound to be doubts and uncertainties, and no one knows how life will go even now, let alone next life. But the Buddha taught that now there is the opportunity to develop more understanding and awareness. Bởi vì dù có ai trả lời như thế nào đi nữa thì sẽ vẫn có thể có những hoài nghi thắc mắc. Và điều đó sẽ không thể tránh khỏi. Duy nhất chỉ có khoảnh khắc hiện giờ mới có thể được hiểu và được vun bồi. Chính vì lý do đó Đức Phật đã dạy cho chúng ta về sự thật của khoảnh khắc hiện tại. So this is why we spend a lot more time talking about life at this moment, seeing now, thinking now, worry now, understanding now, rather than speculating so much on what may happen later. Chính vì vậy chúng ta dành rất nhiều thời gian để nói về những gì đang hiện hữu, như là cái thấy hiện giờ, cái nghe hiện giờ, niềm vui hiện giờ, nỗi buồn hiện giờ, tất cả những gì sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại, thay cho là nói về những cái điều mà chúng ta chỉ là phỏng đoán và suy nghĩ. As we discussed at the end of yesterday, we can be confident that it is the right understanding of present realities that is the best karma which will bring best results in future. Và chúng ta cũng đã nói ngày hôm qua rằng chúng ta tin tưởng rằng trí tuệ hay là hiểu biết đúng là thực tại, là pháp tối thắng nhất có thể có được trong cuộc đời này. Con xin được tiếp tục câu hỏi cũng liên quan đến đề tài này. Và hai câu hỏi hơi giống nhau nên là có gộp lại được ạ. Có thực sự có sự tái sinh, có luân hồi không? Làm sao quý vị biết được điều đó? Làm sao tin được điều đó? Và một câu hỏi khác là kiết sinh thức sau khi con người chết có tồn tại bao lâu? Có cõi chung giới cho kiết sinh thức tồn tại trong thời gian chờ tái sinh hay không? Một câu hỏi một em nhé. Như hai cái này có thể gộp được, cái nó cũng về tái sinh rồi là. So I found there are two questions but similar because they ask about the reincarnations and the recycle of birth and death. So is that the samsara is real and how do you know about that? And secondly is how when one person's death, how the patisankhitacitta exists, and is there a middle realms where the patisankhitacitta exists during the next rebirth? Now, each citta arises and falls away and conditions the next citta. Hiện giờ thì mỗi khi mỗi một tâm diệt đi và nó làm duyên cho tâm tiếp theo sinh khởi. We discussed one condition yesterday, anantarapachya. This is the way that each citta conditions the next citta in succession, no gap at all. Buổi hôm qua thì chúng ta đã nói về vô gián duyên và điều đó có nghĩa rằng một tâm diệt đi thì sẽ làm duyên cho tâm tiếp theo không có sự gián đoạn. So in the circle of birth and death, it's always like this. Each citta always has to condition the next citta. There can never be a gap with no citta. Và trong vòng luân hồi thì cũng là như vậy. Cứ mỗi một tâm diệt đi thì tâm tiếp theo sinh khởi và không có sự gián đoạn giữa những tâm ấy. So just as the citta now arises, falls away, dies completely, and conditions the birth of the next citta, so the last citta of life dies, falls away, and conditions the birth of the next citta. Và khi cái chết đến thì nó cũng như bây giờ vậy. Một tâm diệt đi và tâm tiếp theo sinh khởi. Tâm cuối cùng của một kiếp sống là tử thức, diệt đi thì ngay lập tức đã có tâm tiếp theo là kiết sinh thức để bắt đầu cuộc sống cho một kiếp khác. So actually there is death of citta and birth of citta even now, but we don't give it a particular name. Vậy thì về mặt bản chất thì ngay hiện giờ đã có việc cái chết của tâm và sự tái sinh của tâm, nhưng chúng ta không đặt cho nó một cái tên như là tâm tử. And at the end of life, it's just like now. It's just there is the death of a particular citta followed by the birth of another citta. Và khi cuộc sống của chúng ta chấm dứt thì nó cũng giống hệt như bây giờ thôi. Khi tử thức, tức là tâm cuối cùng diệt đi thì là sự bắt đầu của tâm mới. Just like now, but at that time we call those cheetahs the death cheetah, chuti cheetah, and the next cheetah that arises, birth cheetah, patisandhi cheetah. Nhưng bởi vì nó là tâm kết thúc một kiếp sống cụ thể, cho nên chúng ta gọi nó với một cái từ riêng biệt, đó là tâm tử. Và tâm tiếp theo thì sẽ là kiết sinh thức, bắt đầu một kiếp sống mới. It follows in succession like now, and rupas of the body are conditioned by karma. So karma produces new kinds of rupas, a new form. Và khi tâm đó sinh khởi thì đồng thời nghiệp đã tạo duyên cho tâm đó sinh khởi, cũng tạo duyên cho sắc sinh khởi. Và như vậy thì những cái sắc khác hay là hình và dạng khác sẽ được tạo ra cho một kiếp sống mới. And then in the future, in the other life, just like now, actually there are just the different kinds of realities, the moments of seeing and hearing and thinking that we discuss just like now. Và ở trong kiếp sau thì cũng giống như là bây giờ, những khoảnh khắc tiếp nối của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm cũng như là bây giờ vậy. So we can call the seeing a dog or we can call the seeing a human, but actually it's just a moment of consciousness, just a citta which follows the citta that has just fallen away. Chúng ta có thể nói một cách chế định là có con chó đang thấy, con người đang thấy, nhưng về mặt bản chất thì cái thấy không phải là con chó hay con người, nó chỉ là một tâm, một thức, nó sinh khởi làm công việc của nó mà thôi. And just like in this life, the rupas of the body were conditioned from past karma from the beginning of life. That's how it will be in another life too. Và giống như trong kiếp này, việc có thân hình này nó là quả của nghiệp đã tạo trong quá khứ, thì cũng như vậy trong kiếp sau, một nghiệp khác nó sẽ tạo duyên cho hình dáng thân thể trong kiếp sau. So impossible for there to be any gap, and also impossible for there to be any reincarnation in the sense of anything reborn that has fallen away, because actually each citta conditions the next one. Nothing is carried over. Vậy thì không có một cái giai đoạn tiếp nối hay là giai đoạn trung chuyển nào giữa khoảnh khắc của một sự kết thúc của một kiếp sống với khoảnh khắc tái sinh sang một kiếp mới. Và cũng như vậy, thực chất thì không có một chúng sinh nào tái sinh theo cái nghĩa là đó là một thực thể mà nó chỉ chuyển tiếp từ kiếp này sang kiếp khác. Bởi vì không có một thực thể nào, mỗi một khoảnh khắc đều được sinh ra do một duyên riêng và rồi lại diệt đi ngay lập tức. What I mean is there's no self or soul or being or body to be passed on even now from moment to moment, let alone from this life to next life. Và chúng ta biết rằng về bản chất thì không có một tự ngã hay linh hồn nào hay là một cái thân nào nó là tồn tại trường tồn, và nó hay là ở trong mỗi một khoảnh khắc hiện giờ thì đã, mỗi một khoảnh khắc đã là mới rồi, cho nên kể cả ngay hiện giờ không có một tự ngã hay chúng sinh nào, thì chẳng nói gì từ kiếp này sang kiếp khác. So as everyone has been saying, the more understanding there is of life at this moment, how there are just those realities which experience an object, namas, and those realities which don't experience anything, rupas, the more understanding there will be that this is how it had to be in the past and how it will have to be in the future. Khi chúng ta có hiểu biết rõ ràng hơn rằng tất cả những cái gì thực sự hiện hữu hiện giờ chỉ là sự tiếp nối của hai loại thực tại. Loại thực tại thứ nhất là thực tại không nhận biết, không kinh nghiệm gì cả mà ta gọi là sắc. Loại thực tại thứ hai là loại thực tại nhận biết, kinh nghiệm tất cả những gì diễn ra qua các căn, đó là ta gọi là danh. Và khi có cái hiểu rằng chỉ có mỗi hai yếu tố này hiện diện và hoạt động, thì chúng ta cũng sẽ có niềm tin rằng nó sẽ phải như vậy từ những kiếp trước và nó cũng sẽ luôn luôn là thế trong những kiếp sau. So in the deepest sense, the cycle of birth and death is actually at this very moment to be understood now, because seeing arises and falls away completely. Hearing arises, falls away completely. Nothing lasts for an instant. Theo cái nghĩa tối hậu nhất thì vòng sinh tử luân hồi nó chính là khoảng khắc này. Cái thấy sinh khởi và diệt đi ngay lập tức, cái nghe sinh khởi và diệt đi ngay lập tức, không có bất cứ thực tại nào tồn tại nhiều hơn là một khoảnh khắc ngắn ngủi đó. One moment we feel happy and another moment sad. At the moment of feeling sad, the happiness has gone completely, never to return. Một khoảnh khắc thì ta vui và rồi khoảnh khắc khác ta lại buồn. Mỗi một khoảnh khắc sinh khởi và diệt đi như vậy không bao giờ quay lại nữa. So in life there are just different cittas arising and falling away, each one conditioning the next one. And these cittas are accompanied by mental factors that chetasikas, which also arise and pass away. Vậy thì cuộc sống chỉ là những khoảnh khắc của tâm sinh khởi và diệt đi. Khi tâm sinh khởi kinh nghiệm đối tượng thì nó sinh kèm với các tâm sở đồng sinh, và chúng cũng cùng kinh nghiệm đối tượng và rồi diệt đi. And what is seen or what is heard or what is experienced through the body sense are just different rupas, different realities which also arise and fall away. Not one of them can be called my body or myself. Và những gì được thấy, được nghe hay được xúc chạm thì cũng chỉ là những sắc, mà những sắc ấy thì luôn luôn sinh và diệt từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Không có gì mà ta có thể gọi là một ai đó, một cái gì đó hay là tự ngã. Con xin được tiếp tục với một câu hỏi là hôm qua được nghe giảng khi ngủ say chỉ có tâm hộ kiếp liên tục trong giấc ngủ. Vậy hiện tượng mộng du các căn có hoạt động theo cơ chế nào? Và xin A-chan giải thích thêm về tâm tử, tâm tái tục, tâm hộ kiếp và các đối tượng của chúng. So yesterday I was explained that during deep sleep, only Bhavanga Chittas operate at that time. So how to how about other sense that operate during the waking sleeping? And could you further explain about Patisangticitta, Chuticitta, Bhavangacitta, and their objects? So we discussed how in deep sleep there are just Bhavanga Chittas. These are Vipaka Chittas, which arise as a result of past karma. Hôm qua thì chúng ta đã nói rằng là khi ngủ say thì những cái tâm sinh khởi khi đó là tâm hộ kiếp mà tiếng Pali gọi là Bhavanga Chitta. And in deep sleep there's no idea of whether we're in human realm or hell realm, no thought about anything, no experience through any doorway. Và khi mà chúng ta ngủ say thì không có bất cứ một kinh nghiệm nào qua giác quan nào, không hề có ý niệm về mình là ai, đang ở sống ở cõi nào. There's no seeing, no thinking about what is seen, no thinking about our family. There are just these moments of vipaka citta, bhavanga cittas at those times. Ở những khoảnh khắc đó thì cũng không có suy nghĩ, không có cái thấy, không có cái suy nghĩ về cái được thấy hay là về gia đình, bạn bè. Ở những khoảnh khắc đó chỉ có sự sinh khởi và diệt đi liên tục của các tâm hộ kiếp. And not just in deep sleep, even now in between processes through the doorways, processes through the eye door or ear door or mind door, in between there are bhavanga cittas as well, completely unknown. Và không phải chỉ trong giấc ngủ say mà như ngay lúc này, xen kẽ giữa những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, có vô số những khoảnh khắc của tâm hộ kiếp cũng sinh khởi và diệt đi và không hề được biết tới. So if we have the idea that we can be mindful all the time, it's not realistic at all. Vậy thì nếu ta cho rằng mình có thể có sự chánh niệm một cách liên tục, không gián đoạn thì hoàn toàn là một cái ý tưởng không có thực tế chút nào. Because who knows anything about the Bhavanga Cittas arising now? Bởi vì có ai biết được những khoảnh khắc của thức tâm hộ kiếp đang sinh khởi ngay hiện giờ hay không? So these Bhavanga Cittas do not experience an object through one of the six doorways. Như vậy thì những tâm hộ kiếp này chúng không kinh nghiệm đối tượng nào qua một trong sáu căn. The object is completely unknown. It's the object that was experienced by the Jhavana Cittas in the last lifetime. Và đối tượng của tâm hộ kiếp này thì nó không phải là đối tượng mà chúng ta có thể được biết. Nó là đối tượng của động lực tâm cuối cùng trước khi tử thức sinh khởi. So the Patisandhicitta, the Bhavanga Cittas and the Chuticitta in this lifetime are all exactly the same kind of citta experiencing the same object which is completely unknown. Tất cả những đối tượng như tất cả những tâm là tâm kiếp sinh thức, tâm hộ kiếp và tử thức trong cùng một kiếp sống, cùng là một loại tâm, chúng cùng được sản sinh bởi một nghiệp và chúng cùng kinh nghiệm đối tượng là đối tượng được kinh nghiệm ở chập động lực tâm cuối cùng trước khi kiếp trước chấm dứt. And we learn about these not to try to find the Bhavanga Citta or not to try to work out the object, but to understand that this is also samsara. This is also part of the cycle of life at this moment. Và chúng ta nói về những điều này thì không phải để cố mà tìm thấy hay là kinh nghiệm được tâm hỗ kiếp hay là biết được đối tượng của nó là như thế nào, nhưng để chúng ta hiểu hơn về cái gọi là vòng sinh tử luân hồi. To show that even in deep sleep there are still chittas arising and falling away in succession, conditioning each other by anantropachya. Và để có thể biết rằng kể cả khi chúng ta ngủ say thì thực chất vẫn có những tâm sinh và diệt tiếp nối lẫn nhau, những tâm này được liên hệ với nhau hay làm duyên cho nhau bởi phương thức vô gián duyên. So this is the cycle of birth and death. This is samsara, one chitta following another at each moment continuously without any break ever. Vậy đó chính là bản chất của vòng sinh tử luân hồi. Một tâm diệt đi làm sinh khởi tâm tiếp theo và rồi lại tiếp theo một tâm nữa, cứ như vậy không có chút gián đoạn nào. And this is how life will continue to run, no matter the realm, no matter the experience, unless all defilements have been completely eradicated. Và thực chất đó chính là cái cuộc sống mà tiếp nối từ kiếp này sang kiếp khác, bất kể là ở cõi giới nào đi nữa thì vẫn là sự tiếp nối của những tâm như đã mô tả mà thôi. Cha cho con hỏi thiền quán tâm từ là như thế nào ạ? Achan's, can I have questions about what is metta meditation? Before understanding about meditation, there should be understanding of any word like metta and meditation before we continue on talking about metta meditation. Trước khi nói về quán tâm từ hay thiền tâm từ thì chúng ta cần phải hiểu rất rõ từng từ ở trong đó. Tâm từ là gì? Thiền hay quán là gì? So now we are with our friends in this room, and there are many opportunities to help each other and show kindness. Some people are sick and others are offering medicines, for example. Chúng ta đang ở trong căn phòng này và có rất nhiều cơ hội để bày tỏ sự thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau. Có những người bị ốm và những người khác thì cho thuốc thang, hỏi thăm, vân vân. Usually in a day we spend a lot of time thinking about ourselves and our own needs. Thông thường thì trong ngày chúng ta dành rất nhiều thời gian nghĩ đến nhu cầu của bản thân và nghĩ về bản thân mình. When we're thinking about ourselves and our own needs and taking care of our own problems, usually it's always with attachment. There is no metta at those times. Khi chúng ta nghĩ về bản thân mình và về những nhu cầu của mình và tìm cách giải quyết những vấn đề của mình ở những khoảnh khắc đó thì thông thường là không có tâm từ mà là sự dính mắc. But metta is the opposite of attachment. So metta is the reality which is kind and friendly and considerate to the needs of others. Tâm từ thì trái ngược với sự dính mắc. Nó là sự tự ái, là mối quan tâm thực sự và mong muốn một quan tâm thực sự đến nhu cầu của người khác và mong muốn sự tốt đẹp cho họ. So when we would like to help others feel at ease or would like to assist them with understanding Dharma or take care of their difficulties, at those moments there are many opportunities for metta to arise. Khi ta quan tâm đến những người khác, muốn cho họ được thoải mái, dễ chịu, hay giúp cho họ hiểu được pháp, hay giúp họ qua những khó khăn, thì khi đó có tâm từ sinh khởi. But it's very easy, for example, like when we're looking after our children or particular friends, to think that it's metta when really perhaps it may be attachment, because there are special ones, the ones we have so much affection for. Tuy nhiên cũng phải rất là cẩn thận vì khi chúng ta chăm sóc những người thân của mình, con cái, cha mẹ hay những người bạn cụ thể nào đó, thì cái sự quan tâm đó nó cũng rất là dễ xen lẫn với sự dính mắc. So the characteristic of metta is that it is friendly, kind, helpful to whoever there is an opportunity to help, not just the special one that is the object of one's attachment. Như vậy thì tâm từ nó có đặc tính là từ ái, tử tế, và nó được hướng tới tất cả mọi người chứ không phải chỉ hướng tới một số người cụ thể. We hear about metta and we may think we would like to be the person who has a lot of metta, who is the very kind person. So one may decide to try to do something to be the kind person. Có khi ta nghĩ đến tâm từ và ta lại muốn trở thành một người có nhiều tâm từ. But when we wish so much to be the kind person, to be the good person, or try to be the one with metta, actually, at those times, instead of having metta, there is more clinging, more attachment to oneself. Nhưng khi ta nghĩ và muốn mình là một người có tâm từ, là người từ tâm, từ ái, vân vân, thì ở khoảnh khắc đó không có tâm từ thực sự mà thay vào đó lại là sự dính mắc vào bản thân mình. So the development of metta or any wholesome states doesn't mean going to a special place or closing one's eyes or trying so hard to have that wholesome state. Như vậy phát triển tâm từ thì không có nghĩa là đi đến một nơi riêng biệt nào đó, nhắm mắt lại và cố gắng đạt tới một cái trạng thái cụ thể nào đó, cụ thể đó. But it means when there is an opportunity to help or be kind, help and be kind and beginning to understand the characteristic of metta when it arises. Và sự phát triển tâm từ thực sự đó chính là việc từ ái, giúp đỡ thân thiện với mọi người khi có cơ hội và hiểu biết dần hơn về đặc tính của tâm khi ấy, khi nó sinh khởi, để hiểu hơn về tính chất của từ. And when there is more understanding of the nature of metta, different from attachment, this is the way that it will gradually develop, because at those times one understands the benefit. Và khi có hiểu rõ hơn đặc tính của tâm từ hoàn toàn khác biệt với tâm ái, thì dần dần cái từ tâm cũng sẽ được phát triển và đồng thời cũng biết được sự khác biệt hoàn toàn với những tâm là tâm ái. And this is what is metta bhavana, or development of metta. Và đó mới chính thực sự là sự phát triển tâm từ, hay là ta gọi là metta bhavana trong tiếng Pali. Through the understanding of metta when it arises naturally in daily life, when we're amongst people like now. Như vậy thì đó là việc phát triển hiểu biết về bản chất của tâm từ ở những khoảnh khắc thông thường của cuộc sống, khi ta ở bên cạnh những người khác. And metta is also a dhamma, just a dhamma which arises and passes away and doesn't last for an instant. Và tâm từ thì nó cũng là một pháp, nó sinh khởi và diệt đi ngay lập tức, nó không kéo dài một chút nào. So it also shouldn't be the object of clinging at all. Otherwise, instead of leading to more metta, it just leads to more attachment. Chính vì vậy cũng không nên dính mắc vào tâm từ, bởi nếu chúng ta không hiểu tính chất phù du của nó mà dính mắc vào nó, thì khi đấy nó sẽ không đưa tới thêm nhiều từ tâm hơn, mà ngược lại sẽ dẫn tới nhiều dính mắc hơn. Dạ thưa cha và cô Sara và chú Chun San Lan. Và kính thưa quý vị, liên quan đến vấn đề tâm từ thì Sư xin tiếp tục câu hỏi của cô đó để cho rõ nghĩa về tâm từ. Nói về tâm từ chắc chắn thì nó khác với tâm tất cả các loại tâm khác rồi. Nhưng mà ở đây nói về tâm từ nói đến trải đến tất cả chúng sanh. Nhưng mà nói về phần thiền tâm từ thì nó bắt buộc là khi vị hành giả đó tu tập từ tâm là phải trải tâm từ từ mình trước, từ cái chính nội tâm của mình và thân của mình trước, rồi trải đến một cái người bạn mà người bạn đó lại không được phải là người nữ và cũng không phải là những cái người đã chết. Như vậy thì rõ ràng cho chúng ta thấy nó phải bắt nguồn từ chính mình trước đã, và rồi đến thì cái thiền tâm từ nó cũng là một loại thiền đặc biệt chứ không phải lúc nào nó cũng giải được tâm từ. Có phải là như vậy không? So I would like to continue with subjects about metta bhavana, because of course metta is different. Because metta is different from other cittas, it is special because metta is will be spread to all beings. However, as I understand for metta meditations, firstly you should give metta to yourself first, and then to the other friends, and the friends must not be a female friends or a deaf person. And this is a special way. So is this I understand that well? Do I understand clearly about that? Is that right? Ví dụ mình có tâm từ á thì mình sẽ không thể chạy ngay một lúc, ngay lần đầu tiên mà chạy đến ví dụ những cái người mà giết mình hay là những cái kẻ cướp mà nó ấy được, thì tâm từ nó bắt buộc phải nó phải rất khởi rất từ từ, và tới từ đâu và khi nào cái tâm nó đủ mạnh nó mới bung tỏa ra bên ngoài được. Yeah. Rồi các bạn. And also metta is not really easy in the beginning. It takes time and gradually, because immediately when you kill when you want to spread the metta, it must be gradually from yourself first, and even for the animal you cannot do it immediately. It takes time before there can be any talk about the development of metta and spreading metta. It is necessary to know if and when metta arises at any time. Trước khi có thể nói đến việc giải tâm từ, thì trước hết chúng ta cần phải biết đến tâm từ và đặc tính của nó khi nó sinh khởi. Because now other beings are the object of consciousness, and there is an opportunity for metta to arise, but do we know whether or not at the present moment it is metta or some other jetasika that is arising? Chẳng hạn như bây giờ thì đối tượng của tâm là các chúng sinh, và có thể có những cơ hội cho tâm từ sinh khởi hướng tới các chúng sinh đó. Tuy nhiên, liệu đã có mức độ trí tuệ để thấy được tâm từ đó hay chưa? Hay bị lẫn lộn với một loại tâm sở nào đó khác? And more generally, do we know whether the present citta is kusala or akusala? Và dần dần nữa, liệu chúng ta có phân biệt được tâm hiện giờ là thiện hay là bất thiện hay không? Because until the distinction between kusala and akusala cittas is known directly, there cannot be the development of kusala. Bởi vì cho đến khi sự phân biệt giữa tâm thiện và tâm bất thiện chưa được hiểu một cách rõ ràng thì sẽ không thể có sự phát triển của tâm thiện. Kusala of different kinds does arise in daily life, but unless it is known as such, it simply accumulates and it cannot be said to be developed. Tâm từ thì sinh khởi, xin lỗi, các loại tâm thiện có thể sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày, nhưng chúng có thể sinh khởi đơn thuần chỉ là tâm thiện mà thôi, mà không có trí tuệ để hiểu về bản chất của chúng ở khoảnh khắc đó. Và trong trường hợp ấy thì những cái tích lũy thiện pháp đó, nó chỉ được tích lũy, những thiện pháp đó chỉ được tích lũy, chứ không chưa có cái cơ hội để phát triển thiện pháp theo cái nghĩa của Bhavana. So it is no good just wanting or resolving to develop metta by wishing, by sending wishes to other beings. Như vậy thì việc gọi là quán tâm từ hay là giải tâm thiền tâm từ thì không phải đơn thuần là chỉ nguyện và rồi gửi những cái lời mong muốn của mình đến cho những người khác. Metta, so it comes back to the present moment, of course. À, chính vì vậy nó luôn luôn phải quay trở về với khoảnh khắc hiện tại. And knowing the quality of the citta at this moment. Và nó cũng phải bao gồm sự hiểu biết về tính chất của tâm ở khoảnh khắc này. And in a day, we would all like to have pleasant experiences and have other people treat us kindly. Trong ngày thì chúng ta thường là cũng muốn có những trạng thái dễ chịu và chúng ta cũng mong những người khác đối xử từ ái với mình. No one likes to hear harsh words or to hear other people complaining, for example. Không có ai muốn nghe những lời khó nghe và những người khác đối xử tệ bạc với mình. So knowing what we would like in life, what is pleasant for us, what is suitable for us, we try to treat others in that way, try to make life pleasant and easy for them. Khi biết rằng là nhu cầu của mình là cuộc sống được như thế nào thì ta cũng muốn đối xử với những người khác như vậy, khiến cho cuộc sống của họ được dễ dàng, thoải mái. So when we read in the texts about in the beginning having metta to oneself, what it means is not being kind to oneself. We're kind to ourselves all day. We don't need to learn to be kind and have more attachment to ourselves. Vì vậy trong kinh điển khi mà ta nói là trước hết phải có tâm từ với bản thân hay là hướng tâm từ tới bản thân thì nó không có nghĩa là ta phải giải tâm từ cho bản thân, bởi vì bản thân chúng ta luôn luôn quan tâm đến bản thân mình suốt cả ngày rồi. The object of all the Brahma Viharas is other beings. So in this case, knowing what we would like, what would make us happy, we try to treat others in that way. Vì đối tượng của tứ vô lượng tâm thì là các chúng sinh khác, và thực chất của nó đó là khi ta biết được những nhu cầu của bản thân, mình muốn mong muốn được điều gì thì ta cũng tìm cách đem tới cho những chúng sinh khác điều như vậy. So we show kindness and care for the needs of others, just as we would like others to treat us in those ways. Và chúng ta đem đến đối xử với họ một cách từ ái và tốt đẹp như những gì mà ta muốn được nhận được từ người khác. And our friend Zhao said before that some people one may have a lot of attachment for, so maybe fewer conditions to have metta to those objects of attachment. Like the person of the opposite sex, for example. Và với một số người khi mà ta có rất nhiều dính mắc với họ thì lại rất là khó để có được tâm từ thực sự. But gradually, as metta develops by understanding its quality, gradually there can be conditions to show friendliness or kindness to whoever one comes across, no matter what sex or what nationality or what age, because everyone would like to hear friendly, kind words. Everyone would like to be taken care of. Như vậy là xin nói lại một chút là với những người mà thuộc giới khác thì khi mà có rất nhiều sự dính mắc thì rất là khó để tách biệt nó với tâm từ. Tuy nhiên khi mà tính chất của tâm từ ngày càng trở nên rõ rệt hơn và sự phát tâm từ được dần phát triển thì khi đó ta có thể có sự từ ái và thân thiện với bất cứ ai mà ta gặp, có thể là người cùng giới, người khác giới hay là người ở bất cứ quốc tịch nào. So it's not a matter of someone following a rule book and doing this or that with the wrong understanding of I can. Vậy thì phát triển tâm từ không phải là việc đọc một cái hướng dẫn và thực hiện theo những cái bước đó với cái ý niệm tôi có thể làm. But as Jonathan said, it comes back to this moment. It comes back to understanding right now what the quality of metta is when it arises. Như ông Jonathan đã nói, cái điểm khởi đầu của nó phải quay trở về với khoảnh khắc hiện tại. Cần phải có hiểu biết khi tâm từ có mặt, tính chất của nó như thế nào để nó có thể dần được phát triển. It's not my metta, just as attachment is not my attachment. Tâm từ thì không phải là tâm từ của tôi, cũng như là tham thì không phải là tham của tôi. It's a wholesome quality that arises for an instant and falls away immediately. Nó là một phẩm chất tịnh hảo, tức là tốt đẹp và thiện, và nó sinh khởi rồi diệt đi ngay lập tức. But by understanding the benefit of metta and the characteristic, this is the way it will develop itself naturally through understanding. Nhưng khi mà chúng ta thấy được lợi ích của nó, nhờ trí tuệ hiểu được tính chất của nó khi nó sinh khởi, thì nó sẽ dần được phát triển, và đó chính là sự phát triển tâm từ thông qua hiểu biết đúng hay trí tuệ. And if I could just add, when we read those passages in the Visuddhimagga about the monk who is choosing the person to be object of metta or to develop metta to the world at large, it's easy to overlook the context in which it appears. Khi chúng ta đọc trong Thanh Tịnh Đạo về việc là vị hành giả hay vị người tỳ kheo cần phải lựa chọn một đối tượng phù hợp để bắt đầu giải tâm từ, thì thông thường chúng ta bỏ qua cái bối cảnh của nó. Because this is the monk of already advanced development of samatha. Ở đấy người hành giả mà trong bài trong Thanh Tịnh Đạo đề cập đến đó là những người đã có mức độ phát triển samatha ở mức độ cao rồi. Who has devoted his life to further developing samatha and understanding to the exclusion of anything else. Người hành giả đó đã là người phát triển dành chọn cả cuộc đời để phát triển samatha và đã phát triển nó đến một mức độ cao. He has severed all the impediments to the development of samatha already. Người ấy đã vượt qua được những cản trở cho sự phát triển samatha. He has found a teacher who can guide him in the development of samatha. Vị ấy đã tìm được một người thầy hướng dẫn cho mình trong sự phát triển samatha. He is living a life of great moral purity. Người ấy sống một cuộc sống giới đức hoàn toàn trong sạch. And none of this applies to anyone here today, I dare say. Và tôi nghĩ rằng cái điều đó nó không có đúng hay là nó không có ứng dụng với bất kỳ ai ngồi đây hôm nay. So we must not forget that we are not the person being referred to in that part of the Visuddhimagga. Vì vậy chúng ta nên biết rằng mình không phải là người mà được mô tả tới trong đoạn đó của Thanh Tịnh Đạo. It would be wrong, for example, to think that there cannot be metta to someone of the opposite sex. Sẽ sai lầm khi cho rằng ta không thể có tâm từ với người thuộc giới khác. Because for us it is just what is arising naturally in daily life. Bởi vì đối với chúng ta thì cái việc có tâm từ với người khác giới nó có thể sinh khởi tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày. We are not in a position to undertake the kind of development being spoken of in the Visuddhimagga. Chúng ta không phải là người mà sẽ thực hiện cái sự phát triển tâm từ như được mô tả trong Thanh Tịnh Đạo. Because we have not yet learned to distinguish between the kusala and the sattala kusala of the present moment. Bởi vì chúng ta vẫn chưa phân biệt được rõ ràng giữa thiện và những mức độ bất thiện vi tế sinh khởi trong tâm. Dạ, thưa bà và bà Achan và cô Sara cùng với chú John, khi mà nói về chúng ta thường nói về quay về với thực tại, vậy thì trên bề mặt của tâm thì nó chỉ có ba cái trường hợp này xảy ra. Thứ nhất là tuổi thọ. Tuổi thọ nó một khái niệm, tức là tuổi thọ của đời sống của một chúng sanh. Và thứ hai là tuổi thọ của tâm nó có hai phần. Một phần thì gọi là sắc la tâm, khanaka đó, cái sắc la đó thì nó chạy qua rất là nhanh. Và một phần nữa nó là trung tính đó, thì nó luôn luôn sanh diệt. Vậy thì ta sẽ lấy cái thực tại này từ đâu, và thấy cái gì làm nền tảng cho cái thực tại đó, để mà khi mà nó cái trường hợp mà vipassana thì nó tới cái tuệ thứ tư, tức là tuệ sanh diệt á, thì nó mới thấy cái liên tiếp sanh diệt của tâm như vậy á. Và cái sắc la hiện tại thì nó trôi qua quá nhanh đi thì nó không thấy được. Vậy thì cái gì làm nền tảng cho thực tại này? Chị có thể nói hộ em câu này đúng không? Em chưa hiểu ý sư lắm. Sư có thể nói tóm tắt, có phải ý sư là vì bây giờ nói về rất là sinh và diệt rất là nhanh đúng không ạ? Cho nên là sao có thể biết được nó đúng không ạ? Bây giờ đúng rồi. Bây giờ thì sư nói về cái tuổi thọ. Tuổi thọ ở đây thì tuổi thọ về khái niệm thì là chúng sanh. Là sanh ra rồi tính vị 80 hay 20 hay là từ sáng tới chiều, đó là thời gian đó, nó diệt đi. Thì chúng ta còn có khái niệm để biết được nó. Còn cái về phần sắc la tâm á, bản chất của tâm là sanh trụ diệt á, là cái trong sắc la của cái tâm đó thì không ai biết được nó ngoại trừ Đức Phật, bởi vì nó rất là nhanh. Vậy thì còn một cái loại nữa là cái loại mà thực tại nữa của thiền quán á, là nó là luôn luôn sanh diệt. Vậy thì chúng ta phải căn cứ từ đâu mà khi mà chúng ta luôn luôn nói về thực tại, vậy thì cái thực tại đó phải chúng ta phải trình bày thật là rõ ràng, thì chúng ta mới có căn cứ để mà hiểu rõ được. Thì sư hỏi cái thực tại đó là như thế nào, và trong khi đó tâm thì nó chỉ có hai cái loại thực tại đó, tức là một là sắc la luôn luôn sanh diệt, sắc la sanh diệt thì không ai biết, và còn cái tuệ quán mà để thấy được nó sanh diệt liên tục như vậy thì nó phải tới là tầng tuệ thứ tư thì nó mới thấy được là tâm nó luôn luôn sanh diệt. Và chỉ có cái chỗ đó thì mới gọi là thiền quán mà thôi. Vậy thì cái thực tại đó là gì? Yeah. Con xin phép tóm tắt, tại vì là khi làm nói sao thì để hiểu thực tại đó. Dạ, yeah. Vâng ạ. So because you already mentioned that we have to back to the realities that is arising at the moment, but for one citta there are four periods, like for the four lakhanas of a citta. So based on what foundation we can say that we are back to the realities of the present moment? What he means is it happens very fast. You know that the lifespan of a citta is very fast. So when you mention about knowing the realities, how can that be possible? He wants to know where should we start from. You are right to suggest that it's not easy to know the nature of the present moment reality. Sư đã rất đúng khi nói rằng không dễ để có thể biết được tính chất của thực tại trong khoảnh khắc hiện giờ. But there has to be a beginning, because if there's no beginning, then there's no development. Nhưng phải có điểm khởi đầu của việc đó, bởi vì nếu như không có sự khởi đầu, không có điểm khởi đầu thì sẽ không có sự phát triển nào cả. And that is why we always come back to the present moment. Và đó chính là lý do mà chúng ta luôn nói về quay lại với khoảnh khắc hiện giờ. If there is the proper consideration of the teaching, then it will be a condition for some understanding to arise. Nếu như có sự suy xét xác đáng về giáo pháp thì nó sẽ có duyên để cho một chút hiểu biết sinh khởi. It's not as though we are trying to grab the reality of the present moment and examine it. Đó không phải là vấn đề ta cố để nắm bắt cái gì đang có trong hiện tại. Because as you say, dhammas have more than one characteristic. Bởi vì chúng ta biết rằng pháp thì có hơn một đặc tính. Tức là có nhiều hơn một đặc tính, không chỉ có một đặc tính. But if panya of some level or other, whether it be of the level of samatha or vipassana, does arise, then it will know something about the present moment reality. Nhưng một khi có trí tuệ sinh khởi, trí tuệ đó có thể thuộc về sự phát triển Samatha hay của sự phát triển Vipassana, thì trí tuệ đó sẽ hiểu một khía cạnh nào đó của tính chất của Pháp. And understanding as we do that it is a very gradual thing, the development of understanding, we appreciate that it cannot be hastened along. Khi chúng ta biết rằng sự phát triển hiểu biết là một việc rất là từ từ, từng bước một, thì ta không nên vội vã để cố làm tiến trình đấy diễn ra nhanh hơn. Because we all want to have more kusala and less akusala in our life. Tất cả chúng ta đều muốn có nhiều thiện pháp hơn và bớt đi bất thiện pháp trong cuộc sống hàng ngày của mình. But it is also necessary to accept that our accumulated tendencies are such that there is going to be a lot more akusala than kusala for the foreseeable future. Nhưng chúng ta cần phải chấp nhận thực tế rằng với những gì đã được tích lũy hiện giờ thì sẽ luôn luôn có nhiều bất thiện pháp hơn thiện pháp trong cuộc sống của chúng ta. In contrast, many of the people who were born in the time of the Buddha had developed understanding in previous lifetimes to a very high degree. Và ngược lại thì những người được nghe tới trong thời kỳ của Đức Phật thì họ đã phát triển hiểu biết ở những mức độ rất cao trong những kiếp trước đó. And were ready to attain high states of jhana or enlightenment on hearing the teaching in that very lifetime. Nhiều người trong số họ đã có thể đắc thiền hay họ có đủ cái mức độ tích lũy trí tuệ để giác ngộ sau khi nghe một bài pháp ngắn hay là trong cùng một thời gian của kiếp đó. But that is not our case today. Nhưng đó không phải là cái trường hợp của chúng ta ngày nay. So we are always beginning again. Vậy thì chúng ta luôn luôn phải bắt đầu trở lại. Or to put it another way, we're always starting at the beginning. Hay là nói theo một cách khác đó là chúng ta vẫn phải ở những cái bước đầu rất sơ cơ mà thôi. And that is by discussing what it was that the Buddha taught. Và cái bước sơ cơ đó là việc thảo luận để hiểu rõ hơn Đức Phật dạy cái gì. And then allowing natural reflection to occur about that over the course of a day or over the course of time. Và việc tìm hiểu Đức Phật dạy cái gì để cho những sự hiểu biết và suy xét về nó sẽ sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày. Rather than trying to have more kusala right away. Thay cho là cố để có thêm nhiều thiện pháp ngay lập tức. Because actually the hearing and considering that I've just mentioned is itself kusala. Anyway. Và cái việc mà chúng ta nghe pháp với sự suy xét đúng thì nó cũng là một thiện pháp. And may I ask, for example, at this moment of touching, what is experienced? Liệu tôi có thể hỏi sư là ở khoảnh khắc mình cầm cái micro chẳng hạn thì cái gì được chạm ạ? Softness, hardness. Softness, hardness. So at that moment of understanding that it is just hardness touched, actually not a microphone, there is a beginning of understanding. Ở khoảnh khắc hiểu rằng cái được xúc chạm thì nó chỉ là đặc tính cứng, không phải là cái micro, thì khi đó có sự khởi đầu của hiểu biết. At that moment of touching, there is just the world of hardness appearing at that moment. There is no thought about the different stages of a rupa. Ở cái khoảnh khắc có sự xúc chạm và kinh nghiệm về đặc tính cứng của sắc thì khi đó không có suy nghĩ gì về những cái giai đoạn khác nhau của sắc. Because hardness has a characteristic that can be directly known at that moment. Bởi vì đặc tính cứng thì nó là một đặc tính cụ thể có thể được nhận biết ở ngay khoảnh khắc ấy. So the beginning is now beginning to understand what appears now. Chính vì vậy cái sự khởi đầu của phát triển hiểu biết đó là hiểu về cái hiện giờ đang xuất hiện. And at a moment of thinking about the different stages of a citta, This is another reality, just a moment of thinking. Và ở khoảnh khắc mà nghĩ về những cái giai đoạn khác nhau của tâm thì nó lại là một thực tại khác, thực tại khi đó là suy nghĩ. And at that moment the characteristic of thinking can be known as another dharma. Và ở khoảnh khắc đó, đặc tính của suy nghĩ cũng có thể được hiểu đó chỉ là pháp. So the start is always at this moment, what appears now. Vậy thì cái điểm khởi đầu luôn luôn là cái gì đang xuất hiện hiện giờ. And in the beginning, as Jonathan said, it has to be slow and gradual, and of course it is just intellectual right understanding at the start. Và chắc chắn là khi khởi đầu thì nó luôn luôn mới là hiểu biết ở mức độ tư duy và nó luôn luôn luôn diễn ra một cách rất chậm chậm từ từ mà thôi. But it is the understanding now of what appears now that will lead to more understanding, firmer and firmer understanding, until it eventually can understand the arising and falling away of realities. Tuy nhiên cái hiểu biết hiện giờ sơ đẳng đó nó có thể trở nên sâu sắc hơn, vững vàng hơn để đến một lúc nào đó sự sinh và diệt của thực tại sẽ thực sự xuất hiện. Con xin tiếp tục với một câu hỏi ở dưới hội chúng. Giải thoát là cái gì? Giải thoát đi đâu? Niết bàn là cái gì? So the question. So I have a question about what is liberation and liberation from what and what is nibbana? Liberation from ignorance. Giải thoát là giải thoát khỏi vô minh. For example, no matter how much there are long, long time or many, many times of metta, in Velama Sutta it says that it cannot compare to a moment of understanding reality as it is. Trong kinh điển thì cũng có nói rằng dù là có phát triển tâm từ tứ vô lượng tâm đi nữa thì nó cũng không thể so sánh được với một khoảnh khắc của hiểu biết về vô thường. And it must be the idea of I who have such metta, very great metta. Và chắc chắn khi mong muốn có tâm từ nhiều như vậy thì nó xuất phát thúc đẩy bởi ý niệm về ngã. But as long as still there's the idea of self, that's not the teachings of the Buddha. Nhưng mà chừng nào vẫn còn có ý niệm về ngã thì chừng đó vẫn chưa phải là giáo lý của Đức Phật. Many teachers can talk about developing metta but not understanding metta as not self. Nhiều vị thầy có thể dạy chúng ta về cách để phát triển hay là để thiền tâm từ, nhưng không hiểu tâm từ không phải là tự ngã. This is a great difference between the words of the Buddha and the word of anyone who hasn't been Buddha. Đó là sự khác biệt lớn lao giữa Đức Phật và những người không phải là Đức Phật. That's why one knows that who can let people free from ignorance and all defilements. Vì vậy ta biết rằng ai là người có thể dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi vô minh. Only one person, not no matter in this world or what world, just one. Dù là trong thế giới này hay là bất cứ thế giới nào, chỉ có một người duy nhất. So the words of the Buddha is not just to be listened but to be careful study. Vì vậy, chúng ta không chỉ đơn thuần nghe những gì Đức Phật dạy mà cần phải tìm hiểu, nghiên cứu kỹ lưỡng. For example, we have talked a lot about seeing, hearing, smelling, tasting, touching, thinking. Chẳng hạn chúng ta đã nói rất nhiều về thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. What about right understanding of reality which sees now, which thinks now? Thế thì hiện giờ có hiểu biết về những thực tại đang thấy, đang suy nghĩ ngay khoảnh khắc này hay không? Not yet, because the understanding has to develop little by little from stage to stage. Vẫn chưa thể, bởi vì trí tuệ chỉ có thể phát triển một cách từ từ từng giai đoạn một. If there is no hearing about just the word Dhamma today, no one think about it. Nếu như chúng ta không được nghe về từ Pháp ngày hôm nay thì không ai nghĩ gì về nó. If we don't talk about seeing right now, we think about other things. Nếu như chúng ta không nghĩ về cái thấy hiện giờ, không nói về cái thấy hiện giờ thì ta lại nghĩ về những thứ khác. Because there are so many conditions not to think about reality. Bởi vì có rất nhiều duyên để chúng ta không nghĩ về các thực tại. How can one day there is the understanding that actually if there is no reality which can experience and that which cannot experience, there wouldn't be anyone in this room. Có bao giờ có ý nghĩ rằng nếu như không có thực tại nhận biết kinh nghiệm và thực tại không nhận biết kinh nghiệm gì cả thì sẽ không có bất cứ ai đang xuất hiện trong căn phòng này. This morning I woke up. See, I woke up. Sáng nay tôi thức dậy. Đó là tôi. What's Dhamma that one has heard? Pháp nào ta đã được nghe về đó? What is sleeping and what is awakening? Cái gì ngủ và cái gì thức? No one at all from moment to moment. Không có con người nào từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. That's why we have to listen again and again and again and understand better and better of each reality. Chính vì vậy chúng ta cần phải nghe đi nghe lại và hiểu từng thực tại một cách rõ ràng hơn. In the absolute sense, there are nothing at all except the absolute realities. Theo nghĩa tối hậu thì không có gì khác ngoài các pháp chân đế. And when we talk about the absolute realities, each one has its own characteristic which cannot be changed. Khi chúng ta nói về các pháp chân đế thì mỗi pháp có một đặc tính riêng và đặc tính ấy không thể thay đổi. Seeing now is the faculty of experiencing whatever is seen. Cái thấy hiện giờ là cái có khả năng thấy bất cứ cái gì được thấy. No matter when and what. Bất kể ở nơi nào và là cái gì. But now, as soon as it's seeing, it seems like there are many things. Immediately, all together with seeing. Nhưng hiện giờ khi thấy thì dường như đã thấy rất nhiều thứ khác nhau. And that is not right understanding, because if there is no understanding of the distinction between that which can experience and that which cannot experience, there must be I see something all the time. Và khi mà vẫn còn thấy như vậy thì chứng tỏ rằng không có được, chưa có hiểu biết, bởi vì cần phải có sự phân biệt được rất rõ giữa của thực tại nhận biết kinh nghiệm và thực tại không nhận biết kinh nghiệm. Nếu không thì vẫn là ý niệm tôi đang thấy một cái gì đó suốt cả ngày. As soon as there is one see someone, there might be the thinking about I should have metta to that person. Khi thấy một người nào khác thì lập tức có ý nghĩ mình cần phải có tâm từ với người này. From morning to night, every moment, no self, no person, there are only the absolute realities. Nhưng thực chất thì từ sáng tới tối không có một con người nào cả mà chỉ có các pháp khác nhau mà thôi. If the Buddha hasn't enlightened the truth of this, who can tell us about the truth of seeing that it arises to see and then it falls away immediately? Nếu như Đức Phật đã không giác ngộ thì ai có thể nói cho với chúng ta về sự thực ấy rằng cái thấy và rồi diệt đi ngay lập tức? Yesterday we talked about the first moment of life, which is Patisanthicitta. Ngày hôm qua thì chúng ta đã nói về khoảnh khắc đầu tiên của kiếp sống là khoảnh khắc của thức tái tục. Who is Patisanthicitta? Ai tái sinh? Ai là thức tái tục? Patisanthicitta is Patisanthicitta. It's the faculty of experiencing an object, and it is the result of akamma, which conditions it to arise to be like this life. Thức tái tục chỉ là thức tái tục, nó có khả năng kinh nghiệm đối tượng của nó và nó có chức năng sinh ra để bắt đầu một kiếp sống trong kiếp này. Who knows at the moment of birth that life will go on like that it has gone from then on up to now. Ai biết được rằng ở sau khoảnh khắc của thức tái tục đó thì cuộc sống sẽ tiếp diễn giống như là cuộc sống đang tiếp diễn hiện giờ. No one knows at all. Không ai biết được sự thực ấy. What next moment would be to see who or what. Someone is walking in and someone is walking out. Không ai biết được rằng là khoảnh khắc tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy cái gì. Lúc thì có một người bước vào, rồi một lúc khác lại có một người bước ra. Do you know before that that person will walk in and that person will walk out? Chúng ta có liệu biết trước được rằng ở khoảnh khắc ấy sẽ có một người bước vào và rồi lại một người khác bước ra hay không? Each moment is conditioned to arise. Mỗi một khoảnh khắc đều sinh khởi do duyên. So after the first moment of life, Patisanti Citta, which has fallen away, the next citta is the same vipaka, the result of the same karma, which conditioned the Patisanti Citta. Sau khoảnh khắc của thức tái tục thì lại là một khoảnh khắc khác của một tâm hộ kiếp, cũng là tâm quả và nó là quả của cùng nghiệp đã sản sinh ra tâm hộ kiếp. Not the end of life yet. Và khi đó vẫn chưa phải là sự chấm dứt của một kiếp sống cũ, một kiếp sống mới. So each moment after that is conditioned by previous karma. Và mỗi một khoảnh khắc của kiếp sống đó thì nó lại được tạo duyên do bởi nghiệp đã tạo trong quá khứ. The citta which follows the Patisanti citta is not the Patisanti citta because it arises after the Patisanti citta. Tâm hộ kiếp sinh khởi sau tâm tái tục thì nó không phải là thức tái tục bởi vì nó ở khoảnh khắc sau đó. The karma conditions it to arise and fall again and again and again. Cái nghiệp mà đã khiến cho những cái tâm ấy nó sẽ sinh và diệt rồi lại sinh và diệt. No name yet. Who's who? Khi ấy thì vẫn chưa có tên của một con người nào cả. But when time comes, there are conditions for citta not to be bhavanga anymore. Nhưng khi đến thời điểm đầy đủ duyên thì sẽ khiến cho không còn những tâm hộ kiếp ấy sinh khởi nữa mà sẽ là những tâm khác. The first moment after bhavanga in life is the mind process. Tâm đầu tiên sau sinh khởi sau những tâm hộ kiếp đó trong cuộc sống thì nó là một lộ trình của ý. And what is meant by doorway? It's the way citta depend on such reality to arise and experience the object. Và khi nói đến ý môn là ở đây muốn nói rằng tâm dựa vào hay là nương vào đó để kinh nghiệm đối tượng của nó. And there are 6 doorways, not more than that at all. Và tất cả chỉ có 6 cửa giác quan mà thôi, không có nhiều hơn thế. Only 6, no matter what life, in what plane. Dù là ở trong bất cứ cuộc đời nào, ở trong cõi nào đi nữa thì vẫn chỉ có 6 giác quan mà thôi. Eyes are the doorway for citta to arise to experience that which impinges on it to appear like now at moment of seeing. Chẳng hạn như là mắt hay là nhãn căn thì nó sẽ là nơi để cho nhãn thức hay là cái thấy nương vào để kinh nghiệm đối tượng thị giác. The eye cannot see but it is conditioned by karma. That's why some people have the eyes and some have not. Bản thân mắt thì nó không tự thấy được. Nó là quả của nghiệp. Vì nó là quả của nghiệp cho nên là một số người thì có mắt và một số người thì không có mắt. And for some people who have eyes, someday they might not have it at all. Và với những người có mắt thì có thể một ngày nào đó họ không còn mắt nữa. Not at will, not at any wishes, but by karma. Tất cả những điều ấy không diễn ra do ý chí của ai cả mà do nghiệp. That's why we can say that half of the life is conditioned by karma, and the other half is conditioned by the accumulation after karma. Vì vậy ta có thể nói rằng một cửa nửa cuộc đời thì là do nghiệp tạo duyên và một nửa khác thì do những tích lũy tạo duyên. I mean, after seeing and so forth, but let's talk about the first process of life, which is through mind-o, because now we know that what are the six doors? Eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. Bây giờ chúng ta đã biết rằng có sáu cửa giác quan, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và bây giờ ta sẽ quay trở về với lộ trình tâm đầu tiên sau các thức tái tục của kiếp sống mới, và đó là ý môn. Who doesn't know about the eye, ear, nose, tongue, and body? Có ai không biết gì về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hay không? But with the idea of my eyes, my ears, my nose, my tongue, and my body. Nhưng mà với những ý niệm là mắt của tôi, tai của tôi, mũi của tôi, lưỡi của tôi, thân của tôi. Not understand more about all these at all. Và không hiểu được nhiều hơn về những thực tại ấy. That's why there is clinging to this as mine. Chính vì không hiểu về bản chất của chúng cho nên dính mắc cho là đó là của tôi. That's why in order to understand the teachings of the Buddha, not just the word, but reality which is now appearing, can bring about the understanding of it as not me, not mine, not self. The eye is the eye. The seeing is the seeing. The object which is seen is not the eye and not the seeing. Chính vì vậy, nghe những lời dạy của giáo lý của Đức Phật, không chỉ đơn thuần nghe mà suy xét về nó, thì có thể hiểu được về bản chất của những thứ ấy. Mắt thì không phải là mắt của tôi, thân thì không phải là thân của tôi, vân vân. And who knows that the first process, the first experience of something in life is only through mind, or no matter in what plane. Có ai biết rằng tiến trình nhận thức đầu tiên của một kiếp sống thì nó lại luôn luôn bắt đầu với tiến trình của ý môn, dù là ở bất cứ cõi nào. Because of the great accumulation of attachment, aversion and all kusala and akusala, asiya, nosiya has been accumulated so much that it conditioned thinking to arise. Vì có sự tích lũy của các xu hướng của thiện cũng như là bất thiện, ngủ ngầm mà ta gọi bằng tiếng Pali là anusaya và asaya, nên điều đó đã tạo duyên khiến cho khoảnh khắc đầu tiên có tận nhận thức trên thế giới này là thông qua ý, tức là thông qua suy nghĩ. There are accumulations of all kinds of kusala and akusala, but what conditioned the first moment of life to be object? Có tích lũy rất là nhiều thứ khác nhau, có những tích lũy thiện và có những tích lũy bất thiện. Nhưng mà cái gì sẽ duyên cho cái suy nghĩ ở tiến trình ý môn đầu tiên đó trong một kiếp sống? And when we talk about mind, there are altogether six doorways. So what reality is mind? Vậy khi ta nói đến ý môn thì ta thường phải hiểu xem ý môn là gì, bởi vì có sáu môn, sáu cửa giác quan khác nhau. The last moment of pavanga is mind. Cái pavanga hay là tâm hộ kiếp cuối cùng, nó chính là cái cửa để cho ý sinh khởi. Because after that there are conditions for citta which is not pavanga anymore. Bởi vì sau khi tâm đó diệt đi thì sẽ là duyên cho các tâm khác mà không phải là tâm hộ kiếp sinh khởi. So as soon as pavanga has fallen away, it's not the kusala and akusala yet. This is the details of how citta is so very, very difficult to understand how quick or how rapidly it is. There cannot be kusala and akusala suddenly after pavanga has fallen away. There must be another citta before that. Sau khi mà tâm hộ kiếp đã diệt đi thì sẽ không thể có thiện hay bất thiện sinh khởi ngay lập tức mà cần phải có một tâm khác trước đó. That citta is not pavanga and it's not kusala and akusala. So what is it? Cái tâm này nó không phải là thiện cũng không phải là bất thiện và nó cũng không phải là tâm hộ kiếp là tâm quả. Vậy thì tâm này là tâm gì? Pavanga is vipaka, the result of karma, and akusala or kusala, which will follow the citta, which is the first after pavanga, is not vipaka. So what citta is that which arises after pavanga and before kusala and akusala? Vậy chúng ta biết rằng tâm hộ kiếp là tâm quả, tâm thiện thì là tâm thiện, tâm bất thiện là tâm bất thiện, chúng là những tâm thuộc về những chủng loại khác nhau. Vậy thì cái tâm mà nó sinh khởi ngay sau tâm hộ kiếp và trước những tâm thiện và bất thiện kia lại thuộc về một chủng loại khác, đó là chủng loại gì đây? Kiriyachita. Yeah, we haven't talked about that yet. But we can understand from now on that the citta which is not vipaka, not kusala and not akusala must be kiriyachita. Chúng ta vẫn chưa nói nhiều về thực tại này, nhưng bây giờ chúng ta biết rằng khi tâm không phải là tâm quả, không phải là tâm thiện hay tâm bất thiện thì nó sẽ phải là tâm duy tác mà tiếng Pali gọi là kiriya citta. It cannot be vipaka because vipaka is the first moment of life, the result of one karma and pavanga after that. And seeing, hearing, smelling, tasting, touching are results of karma. So the rest must be kusala, akusala, and kriya. Vậy chúng ta biết rằng là trong cuộc sống của chúng ta thì có những khoảnh khắc tâm là quả. Như ta đã nói, khi tâm tâm hộ tâm tái tục cùng với tâm hộ kiếp, những tâm đó là quả. Tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm và xúc chạm, đó cũng là những tâm quả. Và bên cạnh những tâm quả thì phải còn những tâm còn lại, thì chúng sẽ là hoặc là tâm thiện, hoặc là tâm bất thiện, và nữa là tâm duy tác. Can lobha arise with kiriya citta? Liệu tham có thể sinh khởi cùng tâm duy tác hay không? Can dosa, moha arise with kiriya citta? Sân và si có thể sinh khởi với tâm duy tác hay không? We have known just a moment ago that kriya citta is citta which is not kusala, not akusala, and not vipaka. So, lobha is akusala. Whenever it arises with any citta, that citta is akusala. So, kriya citta is that which is not kusala, not akusala, and not vipaka. So, lobha, dosa, or even the wholesome consciousness does not arise with this citta. Chúng ta biết rằng tâm tham và tâm sân thì chỉ sinh khởi với tâm bất thiện mà thôi, và chúng cũng không sinh khởi với tâm quả và tâm duy tác. Chính vì vậy, tham và sân sẽ không thể sinh khởi cùng với tâm duy tác, và cũng như thế với bất kỳ các tâm sở thiện hay bất thiện nào khác. Citta arises and falls away uncountable in no matter which life, what life, from eons and eons ago up till now. So it's quite impossible to talk about different types of citta because it is conditioned to arise and falls away instantly and never to arise again. But Buddha, the one who can talk about dhammas, Bhagava, he can group or class citta into different group or class. What you call? Có vô số những tâm sinh khởi từ vô lượng kiếp đến giờ, sau khoảnh khắc này, sau khoảnh khắc khác, và không thể nào đếm xuể. Và chỉ có Đức Phật là Đấng Thế Tôn, là người đã có thể xuyên thấu bản chất của các pháp và đã phân loại các loại tâm này thành những chủng loại khác nhau. So they are all together, but not the number, just the class or the group. There are altogether 89 types of citta. Và chúng ta biết rằng tâm thì thường được chia thành 89 loại. But everyone doesn't have all. Nhưng mà không phải là ai cũng có cả 89 loại tâm. Only some, according to plane of existence and according to jetasika, the mental factors which arises with it. Bởi vì là có những tâm thì thuộc về những cõi giới khác, và cũng có những tâm thì nó có những cái đặc tính cụ thể mà nó chỉ sinh khởi một số thời điểm cụ thể. And from hearing this, one begins to see the great wisdom of the Buddha. Khi mà chúng ta được nghe về tất cả những tâm này thì ta có thể thấy được mức độ trí tuệ lớn lao của Đức Phật. And now we come to the moment after the last pavanga has fallen away. Nào bây giờ chúng ta lại quay trở về với cái khoảnh khắc mà tâm hộ kiếp đã diệt đi và bắt đầu ý môn đầu tiên của một kiếp sống. From accumulation, which are conditions for that moment to arise, to advert to one object. Và do cái sự tích lũy thì cái tâm duy tác này nó sẽ hướng về một đối tượng. No one knows, but after that moment has fallen away, attachment arises, lobha, mola citta. Citta accompanied by lobha is there immediately, no matter in what plane, no matter who. Và cái tâm, tức là cái ý môn đầu tiên này, nó luôn luôn sinh khởi cùng với tham, bất kể là nó ở cõi nào đi chăng nữa. This life is not known, last life is not known, and future life cannot be known about the first vitichitta. Kiếp này thì chúng ta đã không biết, và kiếp sau và không kiếp nào chúng ta biết được cái tiến trình tâm đầu tiên này. But no one can control, no one can have kusala arise after the first kriyacitta. Nhưng đây là một điều vượt qua tầm kiểm soát của bất kỳ ai. Không ai có thể có được thiện pháp ở trong khoảnh khắc đầu tiên của tiến trình ý môn sau khi các tâm hộ kiếp diệt đi. Does an arahata have a kusala citta? Một vị A-la-hán có còn tâm bất thiện không? What is meant by an arahata? Ý nghĩa của bậc A-la-hán là gì? The right understanding which has completely eradicated defilement, so there cannot be any defilement at all after becoming an arahata. Một vị A-la-hán là vị đã đoạn tận lậu hoặc, đoạn tận toàn bộ các phiền não, cho nên sau khi đã trở thành một vị A-la-hán thì sẽ không còn có tâm bất thiện nữa. So when we talk about kiriya citta, that which is not kusala, not akusala, not vipaka, usually they are the citta of arahata. Vậy thì khi mà ta nói đến các tâm duy tác mà nó sinh khởi cùng với tâm thiện, với các tâm sở thiện, thì khi đó là ta đang nói tới các tâm duy tác của vị A-la-hán. But for anyone who hasn't been arahata yet must have only two kinds of kriya citta. Nhưng với những người mà chưa phải là một bậc A-la-hán thì sẽ chỉ có hai loại tâm duy tác mà thôi. But different from arahatas. Nhưng mà những tâm này thì khác với những tâm duy tác của bậc A-la-hán. Quite too long for them or can they follow? Because otherwise we cannot see and understand even the detail of no matter how much one has metta, but it's not, it cannot be compared to a moment of understanding reality. Chúng ta nói về những điều này để thấy rằng dù là có nhiều tâm từ đến đâu đi nữa thì nó sẽ không thể so sánh được với chỉ một khoảnh khắc của hiểu biết đúng mà thôi. Because we begin to talk about life from birth until today. Vì chúng ta đã bắt đầu nói về khoảnh khắc đầu tiên của kiếp sống cho đến ngày hôm nay. We can classify cittas by way of vitti citta and non vitti citta, which the citta which is not vitti. Chúng ta có thể nói về hai loại tâm theo cái cách phân chia là những tâm thuộc về lộ trình và những tâm không thuộc về lộ trình. Tiếng Pali thì những tâm trong lộ trình được gọi là vitti citta và những tâm ngoài lộ trình thì không phải là tâm vitti citta. If we do not begin like this, there will never be the understanding of reality enough to become detached little by little because of more and more understanding will keep gradually eliminate ignorance and attachment. Nếu chúng ta không nói về những chi tiết này thì chúng ta sẽ không thể có gần thêm sự xả ly để lầm tưởng cho những cái thực tại trong cuộc sống của chúng ta làm tự ngã. So I think that today is time to understand citta which is vitti citta and citta which is not vitti citta. Vì vậy tôi nghĩ hôm nay là lúc để chúng ta tìm hiểu về những tâm là tâm thuộc lộ trình vitti citta và những tâm không phải thuộc lộ trình. Achan muốn nói một chút về tâm thuộc lộ trình và tâm không thuộc lộ trình. Thì hôm nay mấy hôm nay Achan cũng đã trình bày rất là rõ về các tâm hộ kiếp, như là ta đã biết là những tâm sinh khởi và nó là tâm quả và nó không kinh nghiệm, không nhận biết các đối tượng của sáu giác quan. Còn những tâm khác là những tâm sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng của các giác quan. Thì những tâm nào mà là những tâm kinh nghiệm các đối tượng qua các giác quan thì khi đó sẽ được gọi là các tâm lộ. Còn những tâm mà không kinh nghiệm đối tượng qua các giác quan thì không được xếp vào các tâm lộ. So now there are moment of vitti citta and moment of not vitti citta. Vì vậy hiện giờ ở khoảnh khắc này sẽ có cả những tâm là tâm lộ và những tâm không phải là tâm lộ. Nobody can think about it because one might think there is always vitti citta, but actually there are moments of not vitti citta as well. Mọi người thì có thể cho rằng lúc nào cũng có tâm lộ vì dường như các giác quan luôn luôn đang tiếp nhận cảnh ở khoảnh khắc này, nhưng mà thực chất xen kẽ vẫn có những tâm không thuộc về tâm lộ. At moment of seeing, it is vitti citta. Hearing, smelling, tasting, touching, they are vitti cittas. They depend on doorway in order to experience its proper object of each doorway. Chẳng hạn như cái thấy thì sẽ là tâm lộ, cái nghe thì sẽ là tâm lộ. Suy nghĩ, chúng phụ thuộc vào những cái căn môn để có thể kinh nghiệm đối tượng. And Bhavanga is in between each doorway, which is vitti citta. Và xen kẽ giữa những tâm thuộc về kinh nghiệm các đối tượng qua các căn môn thì có các tâm hộ kiếp. This is the truth that Buddha has enlightened and taught us, but as we heard about this, it's only the idea that there must be Bhavanga in between each doorways. It means that each reality is not permanent at all, even what is seen now. Đức Phật thì đã giác ngộ về điều này và nhờ giáo lý của Ngài thì chúng ta có một ý niệm, có một khái niệm rằng xen kẽ giữa các tiến trình của kinh nghiệm qua giác quan thì có những khoảnh khắc mà tâm không kinh nghiệm các đối tượng ấy và để thấy được rằng là if there is no more and further understanding of realities right now, it's impossible to be free from ignorance and all defilements. Nếu như chúng ta không hiểu được rõ về các thực tại đang diễn tiến ở khoảnh khắc này thì sẽ không thể nào thoát được, giải thoát khỏi vô minh và các phiền não. So is it right if someone would say that we don't need to listen to the teachings, just practice? Vậy thì nếu ai đó nói rằng chúng ta không cần phải học giáo lý mà chỉ cần thực hành thôi thì điều đó liệu có đúng hay không? That is not the Buddha's teachings. Điều đó chắc chắn không phải là giáo lý của Đức Phật. And without the intellectual understanding, can there be any moment of direct understanding of whatever reality is now? Nếu như không có hiểu biết ở mức độ tư duy, thì liệu có thể có hiểu biết về trực tiếp về những gì đang xuất hiện hiện giờ hay không? As no self, no thing in anything right now. Để hiểu rằng hiện giờ không có một tự ngã nào cả, không có một cái gì cả trong những gì được kinh nghiệm. Nibbana is the eradication of all defilements. Về Niết Bàn thì Niết Bàn là sự tận diệt của tất cả các phiền não. Liberation from all ignorance, as Ajahn has been saying. Và là sự giải thoát khỏi mọi vô minh như là Ajahn đã giải thích. And the first defilement that has to be eradicated is the wrong understanding of self or atta. Và cái loại phiền não đầu tiên cần phải được tận diệt trước khi tất cả những phiền não khác được tận diệt, đó là thân kiến, hay chính xác hơn là tà kiến về ngã. While we think that there is a self or a body or a thing, no other defilements can be eradicated. Chừng nào mà ta vẫn cho rằng là có một cái tôi ở đó, hay là có một cái thân từ đầu tới chân ở đó, hay là có những thứ thực sự thường hằng, thì chừng đó các phiền não khác sẽ không thể được tận diệt. And the only way to understand that there is no self is by understanding realities at this moment. Và cái cách duy nhất để hiểu rằng không có một tự ngã nào cả thì đó là phải hiểu về thực tại ở khoảnh khắc này. By understanding more that at this moment there are just different dharmas such as seeing, invisible object, hearing, sound. This is the way that gradually the ignorance about there being, the ignorance and wrong understanding that there is a self can be worn away and eradicated. Nếu như có hiểu được biết rằng không có ở khoảnh khắc này tất cả những gì thực sự tồn tại, đó là cái thấy và đối tượng thị giác, cái nghe và âm thanh, và cái ngửi và mùi của nó, thì bằng cách ấy ý niệm về ngã sẽ dần dần được tận diệt. And Ajahn has been discussing in detail about the beginning of life, birth, the other cittas, the first Bhavanga cittas, to show that from the very beginning to the very end, there are just different dharmas arising by particular conditions, never any self to be found. Ajahn đã giải thích rất chi tiết về những tâm sinh khởi đầu tiên trong một kiếp sống, để cho chúng ta có thể dần thấy rõ rằng toàn bộ những cái gì xảy ra từ khi sinh ra cho đến khi chết đi thì hoàn toàn chỉ là một tiến trình của các pháp rỗng không, không có một tự ngã nào trong đó cả. Thưa Ajahn, hồi nãy Ajahn có nói về những cái tâm mà nằm trong lộ trình đó, thì như vậy thì có những cái tâm trước ngủ song thức, đó là có hai chức năng của tâm là khai ngủ và khai ý. Như vậy thì có phải là khai ngủ và khai ý nó cũng phải là nằm trong cái tiến trình của lộ trình, có phải gì không ạ? So Ajahn, you just mentioned about viticitta. So I wonder about the two cittas, which is before the five pairs of consciousness. Are they in the process? Adverting consciousness. Adverting consciousness. Also kiriya citta, which is witti citta. Những tâm đó thì nó là tâm tuy tác và nó cũng là tâm lộ. Because they experience the object through the eye door. Bởi vì là chúng cũng kinh nghiệm các tâm qua cái căn môn đó, các cái đối tượng qua cùng căn môn đó. So the only cheetahs which arise, which are not witty cheetahs, are the Bhavanga cheetahs, apart from the Patisandhi and Chuti cheetahs. Vậy thì những tâm duy nhất mà không phải là tâm lộ thì là các tâm hộ kiếp ạ. Would you like to know life after death? Các bạn có muốn biết kiếp cuộc sống sau cái chết không? Kiếp it sau is không? Now comes from moment of birth after last life death. It is this life which continue or succeed at this moment of last life. So you know what would be after death. Vậy thì cuộc sống này là cái cuộc sống nó đã tiếp nối từ kiếp sống trước. Vậy thì bạn có thể biết được cái gì nó sẽ tiếp nối trong kiếp sống sau. No doubt anymore. It has to be like this. Nó cũng sẽ phải như thế này. Các bạn còn có hoài nghi về điều ấy hay không? But not the same person anymore. Nhưng khi ấy không còn cùng là một cá nhân cá thể này nữa. And what condition the next life is one karma, we don't know which one. Và cái gì tạo duyên cho tái sinh ở kiếp sau thì là một nghiệp, nhưng mà ta không biết nghiệp đó là nghiệp nào. When it is the kusala moment with right understanding right now, it can condition any life. We don't know what life. Khi mà có cái hiểu ở trong khoảnh khắc hiện giờ thì bản thân nó cũng là một nghiệp có năng lực có thể cho quả là tái sanh ở một kiếp khác, nhưng mà ta không biết khi nào thì nó sẽ trổ quả. À, vậy thì cho sư qua cái lời của bà thì sư hiểu là kiếp sau nó do là cái hình thức khác nhau, nó phải do nghiệp, chính là do nó nghiệp khác nhau nên là nó có cái hình thức mà đa dạng khác nhau của chúng sanh. Yeah. So if I understand it right, that the next life when we have various and the varieties of beings, it's just because of the past karma, is that right? Is this moment the result of previous or past karmas in past life or previous lives? See, who knows? Is this moment not conditioned by past life or previous life in previous lives? Cái khoảnh khắc này chẳng phải đã là do duyên đã được tạo từ những nghiệp trong những kiếp quá khứ hay sao? Thưa anh chàng, có một vài vị có hỏi sư là thường nghe A-chan giải thích về cái lộ trình tâm khi kinh nghiệm qua các căn, chẳng hạn như là khoảnh khắc kinh nghiệm âm thanh, thì thường nghe A-chan chỉ giải thích là khi cái lộ nhĩ môn kinh nghiệm âm thanh thì sau đó có thể là tạo duyên cho cái lộ ý môn, sau đó một hai lộ của ý môn là suy nghĩ về âm thanh đó theo cái chế định. Nhưng mà có những nguồn tài liệu thì đọc rằng sẽ nói rằng trước khi kinh nghiệm âm thanh thì sau đó chuyển vào lỗ ý môn thì nó phải trải qua nhiều lỗ ý môn, nó rất là phức tạp, chẳng hạn như là nó là có những cái lỗ gọi là tích góp từng âm thanh rồi nó mới đưa tới cái việc mà suy nghĩ về âm thanh. Thì không biết A-chan thì giải thích thì thấy nó ngắn gọn hơn, nhưng mà có những tài liệu đọc thì nó lại diễn giải ra nó phải chạy qua nhiều lỗ để tích góp âm thanh rồi vân vân. Thì xin A-chan cũng có thể giải thích cái điểm này cho mọi người được hiểu thêm. So A-chan, as we often hear from you explanation about the process of citta. For example, you often mention that after the seeings or hearing, there will be the processes of thinking immediately, think about what is seen or heard. But at the same time, when we heard from other teaching is that after the seeing or hearing process, there can be more and more details, processes of thinking, which is accumulated to think about the shape and forms, etc., before the really thinking process after. It means there will be a lot of moments of hearing and seeing before thinking. Can you explain? No, I think he means that there are many more processes before that idea. That's it. So each sense door process must be followed by mind door processes. Mỗi một cái tiến trình của căn môn, tức là ngũ quan, thì nó bắt buộc sẽ phải tiếp nối bởi tiến trình của ý môn. And it's true as Venerable says, after seeing, there isn't immediately an idea of flowers or person. Và đúng như là sư đã nói, ngay sau cái tiến trình của cái thấy của nhãn môn thì chưa có ý niệm ngay lập tức về bông hoa hay là cái bàn hay con người. In the very first mind door process that follows the sense door process has the same object, visible object that is experienced. Trong cái tiến trình ý môn đầu tiên mà tiếp nối tiến trình của nhãn môn thì đối tượng của nó có đặc tính giống hệt như là đối tượng đã được kinh nghiệm trước đó trong tiến trình nhãn môn. And then mind or processes which experience shape or form or impression of the visible object but not yet any idea of flowers. Và rồi cũng có những cái tiến trình khác, ở trong đó thì bắt đầu có những ý niệm về hình và dạng trước khi có cái ý niệm thực sự về bông hoa. And afterwards thinking about ideas of color or some sound, for example. Và rồi sau đó thì mới có cái suy nghĩ về màu, về sắc hay là về âm thanh. Sound of the name, for example, and only much later is there thinking about something there about flowers. Và mãi về sau thì mới có cái ý niệm về cái bông hoa hay là một cái gì đó ở đó. So when we say that immediately after seeing there's thinking about flowers or people, it's shorthand because these processes arise and pass so rapidly, so instantly. Khi chúng ta nói rằng là ngay sau cái thấy thì bắt đầu có suy nghĩ về cái được thấy thì chỉ là một cái cách nói tắt thôi, bởi vì là các cái tiến trình nó diễn ra rất nhanh, cho nên là trên thực tế thì điều đó xảy ra gần như là ngay lập tức. So in effect, immediately there's an idea of something there about flowers, but actually many unknown mind or processes have occurred before there is that idea. Và trên thực tế thì đúng là như ta thấy cái ý niệm về một cái gì đó dường như đã có ngay rồi, nhưng mà nếu như xét về mặt chi tiết thì quả thực là sẽ phải có rất nhiều lộ trình của ý môn khác nhau, nhưng mà những cái lộ trình này thì không được biết tới. Cậu dạ, tiếp theo bằng một câu hỏi ở dưới hội chúng như sau ạ. Bên pháp môn niệm Phật dạy rằng chỉ cần trước khi chết ta niệm danh hiệu của Đức Phật là sẽ được tái sinh nơi Tây Phương Cực Lạc. Điều này có đúng không? So the questions from the audience. According to the tradition of reciting the Buddha's title, it is believed that only by reciting the Buddha's title before death, we can be reborn in the pure land. So is that right about that? Word by word, please. Đọc chậm thêm ạ. Đọc chậm. According to some traditions, they are reciting the Buddha's title. Okay. It's tradition, not the teachings of the Buddha. He wants to define this Amitabha reciting. But first, we have to understand that it's tradition. No understanding of whatever appears at all. Ý ở đây Achan muốn nói rằng là khi mà ta nói đến một cái trường phái truyền thống nào đó thì chúng ta quên mất rằng là giáo lý của Đức Phật là nói về những gì là thật, là pháp ở khoảnh khắc hiện giờ. That's why we have to consider each word. Vì vậy chúng ta cần phải suy xét từng từ một. Tradition is not the teachings. Khi ta nói đến một truyền thống hay trường phái thì khi đó không phải là giáo lý. If someone would say, be aware, can anyone be aware? Nếu một ai đó nói với bạn, hãy chánh niệm đi, liệu bạn có thể có chánh niệm không? have right understanding? Can anyone have right understanding? Hãy hiểu đi hay có chánh kiến đi thì liệu người ấy có thể có cái hiểu hay chánh kiến ngay lập tức hay không? That's why the Buddha's words are different from the others' word at all. Vì vậy lời dạy của Đức Phật thì hoàn toàn khác với lời dạy của những vị thầy khác. Each word will bring about understanding of whatever appears. Mỗi lời dạy của Đức Phật đều cho ta sự hiểu biết về những gì đang xuất hiện. It can be proven at any time, but with the developed panya, right understanding from the beginning to the end. Và sự thật ấy thì có thể được kiểm chứng ở bất cứ khoảnh khắc nào. Nó được kiểm chứng bởi trí tuệ bắt đầu được phát triển từ lúc khởi sự. Even right understanding what land is. What land? Land, a pure land. Dù là cái hiểu về những từ như là độ, tịnh độ thì độ có nghĩa là gì? And what pure is? Và tịnh có nghĩa là gì? I think according to the Buddha's teachings, it is only those Aryan disciples who have eradicated all attachment to sensuous objects that can be reborn in pure abodes. Chúng ta biết rằng trong giáo lý của Đức Phật thì chỉ có những bậc thánh A-la-hàm, những người đã tận diệt hoàn toàn tham dục thì mới có thể tái sinh ở cõi tịnh quang trong kinh điển. And the understanding which leads to the attachment, the eradication of attachment to all sensuous objects has to begin with the understanding at this very moment of seeing now, visible object now, attachment at this moment. Và mức độ trí tuệ để khiến cho các vị ấy có thể hoàn toàn tận diệt được ngũ dục, đưa tới sự tái sanh ở cõi tịnh quang đó, nó phải được bắt đầu với cái hiểu về những gì là thực hiện giờ ngay trong khoảnh khắc này. So it's a very, very long path, but it has to begin with understanding life at this moment, not by reciting. Và nó là một cái con đường rất dài, rất là dài lâu, trường kỳ, và nó phải bắt đầu với cái hiểu ở khoảnh khắc này, chứ không thể bằng việc tụng kinh hay là niệm một cái tên nào đó. And what is the purpose or what motivates such reciting? Cái gì là động cơ hay là mục tiêu của việc niệm tên Đức Phật như vậy? Is it motivated by kusala or by a wish for a particular rebirth? Nó có được thúc đẩy bởi thiện pháp hay không, hay là nó bị thúc đẩy bởi mong muốn, mong cầu để được tái sinh ở một nơi nào đó? Chúng ta đã đến 11 giờ, chúng ta sẽ dừng lại buổi pháp đàm sáng nay ở đây. Sa du, sa du, sa du. Xin được phép các quý vị là chiều nay nếu như quý vị nào muốn tham gia thì 3 giờ chúng ta lại có mặt ở hội trường chiều nay. Và buổi pháp đàm chiều nay là các sư sẽ có hỏi về duyên hệ. Thank you.